Mời các bạn nghe chuyện Hợp âm thứ 7 của tác giả Lý Trà. Phần 15. Tống Thiên Sinh vẫn luôn nghĩ hành động của Cố Thất Hải và Mã Tu Hòa vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến chính sự ảo tưởng của hắn mới đẩy hắn đến con đường bị hủy diệt. Tất cả phải nói từ buổi tối Tống Thiên Sinh gọi điện thoại hẹn Mã Tu Hòa ra ngoài. Mã Tu Hòa lén trốn khỏi Cố Thất Hải, một mình đến biệt thự của Tống Thiên Sinh. Lúc ấy Tống Thiên Sinh đã điều tra được thông tin của Mã Tu Hòa. Sau khi biết được anh là một thám tử có giá phán cực cao, Tống Thiên Sinh quyết định bỏ ra một số tiền lớn để thuê Mã Tu Hòa tìm ra bức tranh thứ 47 của Cố Đình. Và sau khi đạt được mục đích rồi thì phải vứt bỏ Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa rất rõ ràng, nếu ngay lập tức mở miệng đồng ý yêu cầu của Tống Thiên Sinh thì ngược lại sẽ càng khiến cho hắn hoài nghi. Nên anh làm ra có vẻ hứng thú đàm phán với Tống Thiên Sinh một lúc lâu. Rốt cuộc mới có thể thật sự được Tống Thiên Sinh tin tưởng. Mã Tu Hòa cũng đã sớm phát hiện ở trên người Cố Thất Hải có máy nghe trộm của Tống Thiên Sinh. Để tường kế tự kế, làm nên một kế hoạch phản kháng lại, Mã Tu Hòa vẫn luôn gạt Cố Thất Hải chuyện này. Mục đích chính là để cho Cố Thất Hải có phản ứng chân thực nhất. Cho đến tận khi hai người thuận lợi tìm được bức tranh thứ 47, Mã Tu Hòa biết Tống Thiên Sinh đang ở nhà bên cạnh, nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ. Vì thế ngoài miệng anh giả vờ đưa ra đề nghị từ bỏ chuyện báo thù, còn thực tế thì tay anh lấy điện thoại từ trong túi ra, lặng lẽ gửi cho Cố Thất Hải một tin nhắn. Trên người em có máy nghe trộm, từ bây giờ trở đi, chúng ta phải giả làm kẻ địch của nhau. Hãy tin anh. Vì thời gian rất gấp nên Mã Tu Hòa cũng không giải thích nguyên nhân cho Cố Thất Hải. May mà dù không hiểu gì nhưng Cố Thất Hải vẫn tin tưởng anh. Dưới sự dẫn dắt của anh, cuối cùng diễn xong cảnh cãi nhau kịch liệt trước mặt Tống Thiên Sinh. Nhưng chỉ hành động từng ấy vẫn chưa đủ, vì theo Tống Thiên Sinh vẫn còn có người âm thầm theo dõi Mã Tu Hòa. Để cho Tống Thiên Sinh hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã thật sự rời khỏi Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa còn để lại cho cô tờ ghi kế hoạch hành động rồi dọn ra khỏi khách sạn ngay trong đêm. Sau đó không hề liên lạc lại với cô một lần nào nữa. Khi Cố Thất Hải một mình tiến hành kế hoạch đảo ngược lại tình thế, Mã Tu Hòa giả vờ trở lại thành phố Hương. Trên đường mất không ít công sức mới cắt đuôi được những người đi theo sau, rồi mới trở lại biệt thự của Tống Thiên Sinh. Lúc đó Cố Thất Hải cũng đã hoàn thành kế hoạch rất tốt, cũng thuận lợi khiến cho Tống Thiên Sinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tống Thiên Sinh im lặng nghe hết mọi chuyện, cuối cùng là bật cười. Được rồi, tôi không thể không tán thưởng kế hoạch của hai người, nhưng hai người đến tận bây giờ vẫn không có chứng cứ chính xác để chứng minh năm đó tôi chính là hung thủ, mà hai người lại ở cùng một phe, khẩu cung của hai người sẽ đáng tin sao? Mã Tu Hòa cũng không hoảng hốt, đáp lại Tống Thiên Sinh bằng một nụ cười. Sau đó anh nhìn về bốn phía, nói lớn. Cho hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Đèn bật lên, trong nháy mắt từng góc một trong thư phòng đều được chiếu sáng. Cùng lúc đó từ các hướng khác nhau trong thư phòng đều có một người đi ra. Bọn họ cùng nhau tiến về cùng một hướng, quầy Tống Thiên Sinh lại ở giữa. Mã Tu Hòa nhìn về phía Phó Cảnh Diệu đang đứng trong số những người vừa bước ra. Bên cạnh Phó Cảnh Diệu lúc này còn có hai vị cảnh sát khác. Độ tin cậy của Phó Cảnh Diệu rất cao. Anh đã giúp đỡ liên lạc với một đội cảnh sát bên thành phố Hải. Trước khi Tống Thiên Sinh tỉnh lại, bọn họ đã trốn ở thư phòng, chứng kiến toàn bộ quá trình Tống Thiên Sinh kể lại chân tướng vụ án diệt môn năm đó. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Mã Tu Hòa từ từ đáp lại, ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Cố Thất Hải nhìn chằm chằm vào Tống Thiên Sinh đang bị cảnh sát dẫn đi. Cảm giác mệt mỏi và mãn nguyện ngay lập tức tràn đầy trong lòng cô. Sau đó cô được kéo vào một cái ôm ấm áp. Thất Hải, Mã Tu Hòa nhẹ giọng nói, em làm tốt lắm. Chi tiết của kế hoạch anh đưa cho chỉ là bước đầu. Còn từng chi tiết nhỏ phía sau đều là cô tự nghĩ, tự làm. Khi cô đang thẩm vấn Tống Thiên Sinh, dù Mã Tu Hòa đứng ở chỗ tối, anh cũng không dám chắc chắn rằng cô có thể vững tâm mà không ra tay với Tống Thiên Sinh. Trong giây phút cô nâng con dao lên, người luôn bình tĩnh như anh cũng không khỏi lo lắng. May mắn cuối cùng cô cũng không bị mối hận dai dẳng mấy năm qua làm mờ mắt. Cô lựa chọn trở về như lúc đầu, trở thành người rất bình thường, cũng là Cố Thất Hải tốt nhất, là Cố Thất Hải của anh. Cố Thất Hải ngẩng đầu, để ý đến má bên phải còn có chút sưng đỏ của Mã Tu Hòa. Dù lúc ấy anh đã nói là tình huống cấp bách nên phải diễn một vở kịch như vậy, nhưng cô vẫn không thể buông xuống được. Cô chạm vào mặt anh, đột nhiên kiễng chân hôn anh nồng nàn. Mã Tu Hòa hơi bất ngờ với sự chủ động của cô, hoàn toàn không để ý đến vài cảnh sát đang thu thập manh mối ở hiện trường. Không nói hai lời liền kéo Cố Thất Hải sang một bên, cúi đầu hôn xuống. Vài ngày sau, Mã Tu Hòa nhận được tin chính xác từ Phó Cảnh Diệu. Sau khi cảnh sát điều tra lại, đã chứng minh được Tống Thiên Sinh chính là hung thủ của vụ án diệt môn năm đó. Các phương tiện truyền thông cũng sẽ sớm đưa tin về sự trong sạch của Cố Đình. Về phần người con sống thực vật của Liêu Tĩnh, người ta đã tìm được ở một bệnh viện nhỏ không tên. Việc đầu tiên Mã Tu Hòa muốn là nói cho Cố Thất Hải biết tin tức này. Nhưng khi anh về đến khách sạn lại phát hiện ra không thấy cô đâu, anh đành gọi điện cho cô. Khi ấy mới biết hóa ra cô đang trên núi. Cô không ở biệt thự lưng núi mà ở trên đỉnh núi. Đường lên đỉnh núi không hề dễ dàng, ngay cả Mã Tu Hòa đi lên cũng cảm thấy có chút mệt. Khi anh lên đến đỉnh núi, dáng người Cố Thất Hải giống như một đám mây vậy, ngay gần trước mắt nhưng tay lại không nắm được. Rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện là làm sáng tỏ vụ án diệt môn năm đó, nhưng Cố Thất Hải lại không cảm thấy vui vẻ. Cô vẫn mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân. Mã Tu Hòa rất sợ, sau tất cả, khi không còn mục đích sống của nhiều năm qua, cô cũng sẽ mất đi phương hướng của bản thân. Cố Thất Hải nghe thấy tiếng bước chân của Mã Tu Hòa hoàn hồn lại, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Mã Tu Hòa ngồi xuống bên cạnh Cố Thất Hải. Động cơ phạm tội của Tống Thiên Sinh đã điều tra xong, kết quả có lẽ sẽ làm em có chút bất ngờ. Cố Thất Hải bình tĩnh nhìn anh. Nói đi. Trước kỳ thi của Tống Thiên Sinh vào khoa y, thực ra ông ta vẫn luôn đam mê ngành mỹ thuật. Từ nhỏ liền mơ ước sau này mình có thể trở thành một họa sĩ xuất sắc, nhưng cha mẹ ông ta không đồng ý cho ông vẽ tranh. Dưới sự phản đối của cha mẹ, Tống Thiên Sinh vẫn nuôi giấc mơ này lại cho đến khi học trung học. Nhưng trước khi ông ta thi vào trường đại học, giáo viên dạy mỹ thuật mười mấy năm của ông ta lại nói với ông ấy. Thực ra ông ấy không hợp với việc vẽ tranh, một bức tranh cũng không hoàn thành xong. Cố Thất Hải giật mình, cô biết Tống Thiên Sinh lâu như vậy, nhưng không hề biết hắn lại có một đoạn ký ức như thế. Lúc ấy lời nói của thầy giáo dạy mỹ thuật là như thế này. Về Tống Thiên Sinh từ nhỏ tới lớn, luôn được gia đình thương yêu, cuộc sống không lo nghĩ, thuận buồm xuôi gió. Thầy giáo của ông ấy nói rằng không hề cảm thấy tình cảm gì độc đáo từ những bức tranh của ông. Mà tranh vẽ không có tình cảm, cùng lắm chỉ là một vật chết. Cả đời này Tống Thiên Sinh cũng không thể vẽ ra được bức tranh tốt nhất. Cho nên Tống Thiên Sinh mới chấp nhận về hoàn cảnh sáng tác của các bức tranh. Đúng vậy, sau khi bị đả kích lớn như vậy, Tống Thiên Sinh không cầm lại bút vẽ. Ông ấy từ bỏ ngành mỹ thuật mà đi thi học viện y dược, bắt đầu tìm hiểu cái gọi là tình cảm. Thậm chí còn đi học thêm một khóa học tâm lý học chuyên nghiệp. Nhưng ai cũng không nghĩ rằng ông ta đang đi vào một lối đi sai lầm. Sau đó ông ấy gặp gia đình em. Cha em dốc sức bồi dưỡng em trên phương diện vẽ tranh. Có lẽ em đã khiến ông ta nhớ đến giấc mộng bất thành năm nào, khiến cho những cảm xúc tích trữ trong lòng ông ta bùng nổ. Ông ta muốn có tất cả các tác phẩm của cha em, cũng vì cha em mà sáng tác nên một truyền kỳ bi kịch, dùng một cách cực đoan để thực hiện giấc mộng còn dang dở của bản thân. Nghe đến đây, Cố Thất Hải cảm thấy có chút phức tạp. Nếu ngày ấy có quyền lựa chọn, có lẽ Tống Thiên Sinh sẽ không chọn con đường ấy để thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng cách đây không lâu, sau khi cảnh sát điều tra thì phát hiện rằng năm đó giáo viên dạy mỹ thuật của Tống Thiên Sinh sở dĩ nói những lời quá đáng như vậy thực ra là do cha mẹ của ông ta sắp xếp. Cố Thất Hải nghe xong liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Mã Tù Hòa có chút thổn thức. Tống Thiên Sinh giết chết người nhà của cô, mà người đã bóp nát giấc mơ, hủy hoại đi nhân cách của ông ta lại chính là người nhà của ông ấy. Người thực sự đáng thương trong chuyện này rốt cuộc là ai đây? Cố Thất Hải dần dần tiếp nhận chuyện này là thật. Cô nhìn xuống cảnh sắc mênh mông dưới chân núi, chậm rãi nói. Sau khi án kiện năm đó xảy ra, em không có tiền, không có cách nào nhập liệm cho cha mẹ, cho cốt của hai người em đã giải ở đây. Mã Tù Hòa chậm chạp đợi Cố Thất Hải nói tiếp. Thật sự là trong một giây nào đó, em đã có ý muốn giết Tống Thiên Sinh. Nhưng mà giây tiếp theo em lại nghĩ đến người nhà. Không phải người nhà đã chết thảm của em, mà là người nhà của Tống Thiên Sinh. Ông ta dù có thối tha, nhưng trên thế giới này kiểu gì cũng có người coi trọng ông ta. Nếu em giết ông ta, thì người nhà của ông ấy phải làm sao bây giờ? Vì em đã trải qua cảm giác đau khổ ấy, nên em không muốn khiến cho người khác phải chịu nỗi đau xót như vậy. Nhưng em lại không ngờ, người thực sự gây nên một loạt chuyện bi kịch này lại chính là người nhà của Tống Thiên Sinh. Cố Thất Hải tất nhiên là hiểu được cha mẹ Tống Thiên Sinh cũng chỉ là vô tình, họ cũng chỉ là hy vọng con mình có thể trở nên thật xuất sắc mà thôi. Nhưng có điều là họ đã dùng sai phương pháp. Cố Thất Hải lại không hiểu bản thân rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Dù cha mẹ cô không còn ở thế giới này, nhưng may mắn là cô lại có thể gặp được một người, người mà giúp cô không đi theo con đường hủy diệt. Cố Thất Hải dựa vào vai Mã Tu Hòa, cả hai cùng im lặng không nói lời nào. Một lát sau, Mã Tu Hòa đưa tay lên sờ mặt của Cố Thất Hải. Trên gương mặt mềm mại, lạnh lẽo của cô còn có chút ẩm ướt. Anh ôm lấy thắt lưng cô, giọng nói rất nhẹ nhàng. Thất Hải, chỉ cần em muốn đi đâu, anh sẽ đều đi cùng em. Cố Thất Hải nhắm mắt lại, dù chỉ thấy có màn đêm nhưng cô biết bản thân cô đang đứng ở dưới ánh mặt trời. Không, chúng ta về nhà thôi, cô nói. Từng lưu lạc, từng phiêu lãng, trải qua tất cả các gian khổ, hóa ra là vì đợi anh tới, là anh đã cứu em từ trong vực sâu của sự thù hận. Mã Tu Hòa, anh chính là nhà của em. Rời khỏi thành phố Hải, Cố Thất Hải đến chỗ của Tống Thiên Sinh thu dọn lại tất cả tài sản và tranh của cha cô khi còn sống. Chỗ tranh ấy đối với cô mà nói thì thật là quý giá, nhưng về sau lại có một phòng triển lãm tranh đến thương lượng với cô. Một lúc xong thì Cố Thất Hải liền thoải mái đồng ý giao tranh cho bọn họ. Về phần tòa biệt thự đứng tên cô kia, khi vụ án diệt môn được điều tra lại xong, cô liền bán nó đi. Tiền bán biệt thự cô dành ra một phần để thuê y tá chuyên nghiệp, chăm sóc con trai Liều Tĩnh. Phần còn lại cô dùng để trả tiền viện phí cho con trai Liều Tĩnh. Cuối cùng cũng xong mọi chuyện. Mã Tù Hòa và Cố Thất Hải trở về thành phố Hương. Cố Thất Hải rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Phó Cảnh Diệu, nên quyết định mở một buổi tiệc nhỏ rồi cô tự đứng bếp để chiêu đãi hai vợ chồng anh. Nhưng vì căn nhà cô thuê quá sơ sài, nên Cố Thất Hải liền đổi địa điểm ăn cơm sang nhà Mã Tu Hòa. Sau khi một bàn đồ ăn thơm ngon được dọn ra, trừ Cố Thất Hải thì Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ đều thấy sắc mặt Mã Tu Hòa có chút xấu. Ăn cơm tối xong, Phó Cảnh Diệu lấy cớ có chút việc bận cần bàn bạc liền kéo Mã Tu Hòa vào thư phòng. Cố Thất Hải và Hạ Quỳ cùng rửa chén trong bếp. Sau khi xác nhận kỹ càng rằng tâm trạng Cố Thất Hải vẫn tốt, cũng nói nhiều hơn trước, Hạ Quỳ nhẹ nhàng nói. Từ khi trở về từ thành phố Hải, em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Đại khái là cũng có liên quan đến chuyện trong lòng đã có kết quả rõ ràng rồi, tất nhiên cũng là nhờ có anh ấy ở bên ngoài. Cố Thất Hải ngại ngùng nói, cầm chiếc bát sạch trong tay lau qua lau lại. Hạ Quỳ cười cười. Cô nam quả nữ ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi? Cố Thất Hải nuốt nước bọt. Còn chuyện đấy, Hạ Quỳ nghĩ, còn thì chắc là chưa làm, mặc dù những ngày vừa rồi có chút gấp gáp, nhưng Mã Tu Hòa kiềm chế cũng khá mệt. Cố Thất Hải đặt bát xuống, đỏ mặt hỏi, chị Hạ Quỳ, em rất ít khi tiếp xúc với đàn ông, chị nói xem đến thời điểm kia, em còn ngại thì phải làm sao? Hạ Quỳ bị bộ dạng ngại ngùng của cô chọc cười. Ngại ngùng không phải là phản ứng rất bình thường sao? Yên tâm đi, đến thời điểm ấy, cái gì em cũng không cần để ý, đem hết chuyện ấy giao cho cậu ta là được. Chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện ấy, thân thể Cố Thất Hải liền nóng lên. Cô mở vòi nước, thấm nước vào miếng bọt biển trên tay. Giờ nghĩ lại, hình như em vẫn luôn ỷ lại vào anh ấy. Bây giờ nếu có thể giúp anh ấy giảm bớt đi phần nào gánh nặng thì tốt rồi. Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Em tuyệt đối không phải là gánh nặng của Tu Hòa. Hạ Quỳ chân thành nói, đã gần 6 năm, chị và Cảnh Diệu chưa từng thấy cậu ta coi trọng cô gái nào, thậm chí còn để ý hơn cả chính bản thân mình. Trước kia vì công việc, trừ khi hợp tác làm việc thì cậu ấy không bao giờ liên lạc với bọn chị, chứ đừng nói đến việc mời bọn chị đến nhà cậu ấy ăn cơm. Đương nhiên là cậu ta không phải là loại người lạnh lùng, luôn thích xa cách người khác ngàn dặm. Có điều là công việc của cậu ấy như vậy, cậu ta không muốn mang phiền phức, thậm chí là nguy hiểm đến cho người khác. Thất Hải, nếu như cậu ấy đã chọn em, nhất định là đã hạ quyết tâm rất lớn rằng sẽ liều mạng để bảo vệ em thật tốt. Cậu ấy vẫn luôn là người chấp nhặt như vậy đấy. Cố Thất Hải nghe xong, sống mũi có chút cay cay. Em cũng sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt. Chị tin rằng em cũng có thể làm điều đó. Hạ Quỳ dịu dàng nhìn Cố Thất Hải. Có đôi lúc, sức mạnh của người phụ nữ sẽ vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người, đặc biệt là sau khi gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cố Thất Hải còn đang suy nghĩ về những lời nói của Hạ Quỳ, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng gõ cửa. Phó Cảnh Diệu không biết đã bàn việc xong với Mã Tu Hòa. Đứng ở cửa phòng bếp nói với Hạ Quỳ. Về thôi. Cố Thất Hải không nghĩ gì liền nói. Nhanh vậy sao? Em mua rất nhiều hoa quả, hai người còn chưa ăn mà. Sau khi nhận được ám chỉ từ cả Hạ Quỳ và Mã Tu Hòa, dù Phó Cảnh Diệu có thèm ăn đến mấy cũng rất hiểu chuyện. Để lần sau đi. Anh nhanh chóng từ chối rồi kéo tay Hạ Quỳ đi ra ngoài. Cố Thất Hải nhiệt tình tiễn Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ đi rồi mới đóng cửa lại. Liền bị người đằng sau ôm vào một lồng ngực rắn chắc. Mã Tu Hòa cố ý thổi khí vào lỗ tai cô. Sao trước đây anh không phát hiện, thì ra em lại hiếu khách đến vậy nhỉ? Cố Thất Hải không thể động đậy, thân thể cứng ngắc. Em vẫn rất hiếu khách. Trước kia chẳng phải cũng đã mời anh ăn cơm ở nhà em rồi sao? Lần ấy hình như là do anh chủ động thì phải. Anh nói đúng rồi, cô đành phải nói lảng sang chuyện khác. Vừa rồi anh và Phó Cảnh Diệu nói chuyện gì ở trong thư phòng thế? Mã Tu Hòa đặt cằm lên vai cô, hai tay ôm lấy thắt lưng cô. Phó Cảnh Diệu đưa cho anh chút tài liệu giới thiệu người ở đội cảnh sát. Anh phải trở về đội cảnh sát hình sự sao? Không, anh sẽ không trở lại. Anh nói ngắn gọn nhất có thể. Nhưng anh đồng ý với cậu ấy, sau này mỗi khi đội cảnh sát hình sự cần anh, thì anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Tất nhiên nếu về sau anh cần sự giúp đỡ của cảnh sát, thì bọn họ cũng sẽ giúp anh. Cố Thất Hải khó khăn mở miệng. Anh là vì em nên mới đồng ý chuyện này sao? Cô đã nhìn thấy cách điều tra của anh, không có sự hạn chế như phương pháp điều tra truyền thống, thậm chí để tìm ra sự thật mà có thể làm ra một số chuyện lớn mật. Anh cũng đã nói qua mình không hề hợp với đội cảnh sát, nhưng lúc trước khi cô bị người hâm mộ tập kích, rồi sau lại vì vụ án diệt môn của nhà cô, anh không thể không nhờ đến người ở cục cảnh sát. Nếu không phải vì cô, anh căn bản không cần đi theo con đường mà mình không muốn. So với tâm trạng lẫn lộn của Thất Hải, Mã Tu Hòa chỉ đơn giản mỉm cười. Đưa em về là được rồi, thế là đáng giá rồi. Đi theo anh em cũng rất yên tâm, Cố Thất Hải nói. Dù là thời điểm nào đi chăng nữa. Vâng, dù là thời điểm nào đi chăng nữa. Anh cũng cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Lúc sau anh đề nghị, đêm nay ở lại đây đi. Hai người đã ở chung với nhau một thời gian, hơn nữa thời gian ở lại thành phố Hải, hai người vẫn luôn ở chung một phòng. Giờ nghe Mã Tu Hòa ám chỉ, cô cũng không hề nhăn nhó, tâm trạng rất thoải mái, vâng một tiếng. À, em sang nhà bên lấy áo ngủ. Không cần, không phải là em còn có một bộ để ở nhà anh sao? Cố Tất Hải không hiểu anh nói gì. Anh cười thâm thúy. Màu hồng phấn, có đai đeo, có viền tơ tằm. Mới đầu Cố Thất Hải còn không hiểu anh đang nói gì. Một lúc sau cô mới nhớ ra thì thấy thật xấu hổ vô cùng. Đợi Tết âm lịch, Mã Tu Hòa sang Đức gặp người thân. Tiềm Tiềm đã từng mang rất nhiều đồ đến chúc Tết cô. Lúc ấy cô vừa mới gặp lại Tống Thiên Sinh, tâm trạng rất hỗn loạn. Những thứ kia vẫn còn để ở nhà Mã Tu Hòa, cô cũng chưa từng mở ra xem lần nào, cho nên cũng không biết bên trong có gì. Không ngờ là anh đã xem rồi. Đấy là đồ Tiêm Tiêm cho em. Đêm nay mặc vào đi, anh nhéo má cô. Anh muốn nhìn. Cố Thất Hải không từ chối lời đề nghị của anh được, cũng không biết phải từ chối thế nào. Khi tắm rửa trong phòng tắm, cô dồn hết sức lau kỳ mạnh trên người. Mặc dù biết làm như vậy thì cũng không thể khiến cho những vết sẹo trên người cô nhạt mất, nhưng nó cũng khiến cho tâm trạng cô được bình tĩnh lại đôi chút. Bộ áo ngủ gợi cảm mà Tiêm Tiêm tặng cô được treo ở trên tường. Cố Thất Hải càng nhìn càng thấy mình không có dũng khí. Cô nhắm mắt lại, mặc bừa vào người. Không ngờ nó lại rất vừa người. Cô mở mắt ra nhìn gương, mặc dù có chút hở nhưng lại tôn màu da của cô lên rất nhiều, có vẻ như chưa đến mức tình thú quá nhỉ. Cố Thất Hải mở cửa phòng tắm, không nói gì, nhanh chóng đi nhanh vào phòng ngủ, dùng chăn cuốn mình lại thật chặt. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân Mã Tu Hòa đi vào phòng tắm, chỉ một lúc sau anh liền đứng trước mặt cô. Cô không dám nhìn anh, cũng không dám nhìn bản thân mình, đành phải nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai mắt suýt lồi ra như mắt lợn luộc. Mã Tu Hòa đến bên cạnh người cô, ngồi xuống. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống giường, mỉm cười nhìn cô. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô dường như mất hết khí lực, vốn là đang nắm chặt lấy chăn, nhưng anh chỉ chạm nhẹ vào cô, chiếc chăn liền nới lỏng ra. Ánh mắt anh đánh giá cô từng chút một. Cố Thất Hải ho khan một tiếng, hai tay muốn che mắt anh nhưng liền bị anh dễ dàng né được. Không còn cách nào khác, cô đành phải đỏ mặt che đi mắt mình. Mã Tu Hòa nở nụ cười, cô không hiểu anh đang cười cái gì, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có cảm giác lành lạnh. Cô vừa bỏ tay ra, liền thấy quần áo mình đã bị anh cởi ra, ném xuống dưới đất. Cô mở to hai mắt nhìn anh, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh đã giữ chặt lấy người cô, đồng thời liền hôn lên người cô. Cố Thất Hải không chịu nổi nụ hôn của anh, nụ hôn ấy khiến cả người cô liền nóng lên, lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, loại cảm giác xa lạ này dường như đang ăn mòn cơ thể cô. Cô không dám lại gần anh, sợ hai người sẽ thiêu đốt nhau thành tro tàn. Cũng không dám cách anh xa quá, như vậy thì cô sẽ xa vào niềm ham muốn bất tận của chính mình. Vào thời điểm anh đi vào, cô cúi đầu mắng một câu. Đồ vô lại. Hả? Anh vô lại thế nào? Anh cố ý dùng lực. Cô cắn răng không nói một lời nào, anh hôn cô, nuốt tiếng rền nhẹ của cô vào miệng mình. Không biết qua bao lâu, giọng của cô cũng đã trở nên khàn khàn. Cô cuộn mình trong ngực anh, mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi, nhưng vẫn tò mò. Sao, bộ áo ngủ kia có đẹp không? Cô đang nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười rất dịu dàng, êm tai. Anh hôn lên đầu vai cô, còn cắn nhẹ cô một cái. Anh sai rồi. Cô đẩy anh ra, xoay người lại nhưng giây tiếp theo liền bị anh ôm vào trước ngực. Cô chịu thua. Sai gì? Thì ra không mặc gì mới là đẹp nhất. Sắc trời dần dần sáng lên, cô Thất Hải có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Mã Tù Hòa đã sớm tỉnh, trên người cả hai đều có cảm giác dính dính khó chịu, nhưng anh vẫn ôm lấy cô, một giây cũng không muốn buông ra. Cô chỉ cần động đậy một chút cũng có thể khiến anh nổi lên phản ứng. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo trên da thịt cô, khiến cô đang mơ màng cũng có chút cảm giác. Đúng lúc tình cảm hai người đang mãnh liệt dâng trào, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá đám. Cô Thất Hải mơ màng nói, "Của em?" Mã Tù Hòa thấy dáng vẻ tay cũng không nhấc lên nổi của cô, liền chủ động lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường lại giúp cô. Cúi đầu nhìn tên trên màn hình, cô cau mày không nói lời nào. Cố Thất Hải kéo cao chăn lên, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là đang trong trạng thái nửa ngủ, nửa tỉnh. Để điện thoại tiếp tục đổ chuông như vậy cũng không phải là cách hay. Mã Tù Hòa đành phải nghe máy, đầu bên kia là giọng nói hòa nhã nhẹ nhàng. Thất Hải, sớm. Mã Tù Hòa đáp, cô ấy còn đang ngủ, cậu tìm cô ấy có việc gì? Hà Diễn kinh ngạc, cậu nhận ra đây là giọng của Mã Tù Hòa. Dù là qua điện thoại, nhưng không khí giữa hai người vẫn trở nên có chút kỳ lạ. Hà Diễn cố hết sức thôi miên bản thân, bỏ qua hàm ý đằng sau câu nói của Mã Tu Hòa, bình tĩnh nói. Là như vậy, tôi vừa nghe chủ nhà của cô ấy nói rằng hôm nay sẽ đến kiểm tra phòng ở, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến cô ấy. Nhưng âm cuối câu hơi run run lại bán đứng nội tâm đang cuộn sóng của cậu. Mã Tù Hòa còn chưa đáp lại, Cố Thất Hải mới tỉnh ngủ bên cạnh hỏi, chuyện gì? Mã Tù Hòa để điện thoại ra xa, giọng dịu dàng, chủ nhà của em sắp đến đây kiểm tra phòng. Vẻ mặt Cố Thất Hải có chút ngạc nhiên. Mã Tù Hòa xoa đầu cô, rồi lại nói với điện thoại, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, hẹn gặp lại. Cố Thất Hải lại hỏi, là ai gọi đến thế? Hà Diễn. Vẻ mặt Cố Thất Hải liền cứng lại. Mã Tù Hòa cố ý hỏi, sao thế? Cố Thất Hải vốn nghĩ mới sáng sớm Mã Tù Hòa đã nghe điện thoại giúp cô, liệu người gọi điện đến sẽ nghĩ thế nào về quan hệ giữa hai người. Nhưng nghĩ lại, tối hôm qua hai người đã làm đến bước kia, để ý nhiều chuyện như thế làm gì, vì vậy tâm trạng cô lại thả lỏng. Nhưng Mã Tù Hòa lại không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Anh ôm lấy cô đang muốn xuống giường vào ngực. Cậu ta thích em. Anh khẳng định chắc chắn. Cố Thất Hải nói. Anh cũng thích em. Mã Tù Hòa cắn cô một cái. Có vẻ như em thì rất được hoan nghênh. Cô cũng cắn lại anh một cái, cười hì hì. Anh yên tâm, em sẽ không đi ngoại tình đâu. Anh cũng cười, nói chắc chắn. Có anh ở đây, em không thể đi ngoại tình nổi đâu. Vành tai tóc mai chạm nhau một lúc, Cố Thất Hải suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. May mắn cô lại nghĩ đến đúng lúc, cô đẩy Mã Tù Hòa ra, nghiêm túc nói. Em muốn trở về dọn phòng. Cỗ lửa nóng nào đó của Mã Tù Hòa đành phải miễn cưỡng ép lại. Ánh mắt tức giận như muốn giết người, nhưng thấy cô lo lắng như vậy, anh vẫn cẩn thận ôm cô vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Cả đêm lăn lộn, Cố Thất Hải vẫn còn rất mệt mỏi, toàn thân chỗ nào cũng đều đau, giọng nói cũng khàn khàn. Mã Tù Hòa không thể nhìn cô như vậy mà còn làm việc nặng, liền sang phòng bên cạnh thu dọn đồ đạc giúp cô. Trong quá trình dọn dẹp nhàm chán, anh lại có vài phát hiện khá thú vị. Chẳng hạn như trên bàn là một chồng sách chuyên ngành của cảnh sát, DVD phim trinh thám, tiểu thuyết. Theo ánh nhìn chuyên nghiệp của anh, tất cả chỗ đó đều đã có người xem qua, thậm chí là còn xem kỹ. Mã Tù Hòa cười hỏi, ý em là gì thế? Cố Thất Hải biết múa rìu qua mắt thợ vốn chỉ để tự rước lấy nhục, nên từ từ lấy những thứ này nọ cất lên giá sách. Chúng ta ở cùng một chỗ, dù cho sau này em không thể giúp anh trả án, nhưng ít ra thì em cũng sẽ không làm vướng chân anh, phải không? Em có thể dọn đồ sang nhà anh ở cùng. Cố Thất Hải ngẩn người, không hề ngượng ngùng nữa mà nhìn anh. Em muốn học gì, anh đều có thể tự mình dạy em. Anh nghiêm túc phân tích, mà ở cùng một chỗ với anh, em cũng sẽ không bao giờ phải dọn đồ vì một người chủ nhà nào nữa. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng làm những chuyện thú vị hơn. Cố Thất Hải vừa giận vừa cười, ném một chiếc gối ôm về phía anh. Anh nhẹ nhàng bắt được. Em có muốn không? Cố Thất Hải không biết phải trả lời thế nào, tĩnh tâm nghĩ lại. Cô không phải là không muốn, nhưng mà những năm gần đây cô đã sống một mình quen rồi. Nếu sống cùng anh, những chuyện lớn nhỏ hàng ngày sẽ đều phải bắt đầu thích ứng lại từ đầu với nhịp sống của đối phương. Hơn nữa, quan hệ của hai người cũng vừa mới bắt đầu. Mã Tu Hòa cũng nhìn ra được sự lo lắng của Cố Thất Hải. Anh hơi nhếch môi nói, nếu em không quyết định được, vậy thì chúng ta đánh cược đi. Vụ án tiếp theo, cho dù là dùng cách gì, chỉ cần em có thể tìm ra được chân tướng, vậy thì mọi chuyện sẽ đều do em làm chủ. Ngược lại, nếu em suy luận sai, thì em phải dọn đến nhà anh ở chung. Nếu đoán mò mà cũng trúng được thì sao? Có thể. Anh đây là đang coi thường em sao? Mã Tu Hòa thản nhiên cười. Không, anh tin vào khả năng thiên phú và quyết định của em. Mã Tu Hòa vừa đánh cược với Cố Thất Hải xong, không ngờ vụ án tiếp theo lại tự mình tìm đến luôn thật. Khi Phó Cảnh Diệu đến tìm Mã Tu Hòa, thật ra cũng không chắc chắn lắm. Hai người quen nhau nhiều năm, cũng từng là cộng sự rất nhiều lần. Phong cách điều tra của Mã Tu Hòa anh rõ hơn ai hết. Đặc biệt là sau khi Mã Tu Hòa rời khỏi đội điều tra, lại có quyền tự do lựa chọn các vụ án khác nhau, kích thích, khó khăn, có tính khiêu chiến mới là các vụ án được Mã Tu Hòa ưu tiên. Giống như vụ án phanh thây mà đội điều tra đang đau đầu gần đây, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh. Nhưng lãnh đạo lại khăng khăng giao cho anh chuyển đến Mã Tu Hòa vài vụ án không có chút đặc biệt nào. Cho nên trong lòng Phó Cảnh Diệu lần này cũng âm thầm chuẩn bị tinh thần, không công mà lùi. Nhưng sau khi Phó Cảnh Diệu nói sơ qua về vụ án, Mã Tu Hòa lại không hề nói một câu ghét bỏ nào, ngược lại rất sảng khoái mà đồng ý. Phó Cảnh Diệu không khỏi tò mò hỏi nguyên nhân. Mã Tu Hòa chậm rãi mỉm cười. Độ khó của vụ án này vừa vặn phù hợp với em đúng không? Thất Hải! Anh đang quay đầu lại nhìn Cố Thất Hải đang chăm chú nghe bên cạnh. Phó Cảnh Diệu lúc này mới nghe đến chuyện Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đánh cược với nhau. Anh thật sự không thể không phục sự tự tin và sự sáng suốt của Mã Tu Hòa. Vì có đồng nghiệp gọi đến, nói cho Phó Cảnh Diệu biết vụ án phanh thây đã có manh mối mới, Phó Cảnh Diệu không hề do dự đáp là sẽ ngay lập tức trở về cục. Anh đưa tài liệu cho Mã Tu Hòa, trước khi đi còn không quên dặn dò. Tu Hòa, đánh cược thì đánh cược, nhưng anh hy vọng hai người sẽ thật sự để tâm đến vụ án này. Mạng người là quan trọng, đối với anh chuyện này không bao giờ có ngoại lệ. Mã Tu Hòa đáp. Cố Thất Hải cũng nghiêm túc nói thêm. Em sẽ cố gắng hết sức để phá án. Mã Tu Hòa cũng nở nụ cười. Đúng vậy, dưới sự dạy dỗ của anh, em nhất định sẽ có tiến bộ thần tốc. Tiễn Phó Cảnh Diệu đi, Cố Thất Hải không dám chậm trễ, lập tức vùi đầu vào xem tư liệu của vụ án. Tối ngày 19 tháng 6, có người gọi điện báo án. Trong bụi cỏ ở công viên phát hiện ra thi thể của một người đàn ông. Cảnh sát có mặt để điều tra, trên thi thể của người đàn ông có rất nhiều vết thương được tạo thành từ dao. Thời điểm tử vong được ước tính vào khoảng 9 đến 10 giờ đêm. Đây là lần đầu tiên Cố Thất Hải được nhìn thấy ảnh chụp hiện trường án mạng. Trong ảnh là một người đàn ông mặc âu phục, dáng người gầy yếu, có vết máu đỏ sậm chảy ra từ miệng vết thương, tràn ra âu phục, thậm chí còn nhuộm đỏ cả một mảnh cỏ bên cạnh nạn nhân. Cố Thất Hải đè nén cảm giác không khỏe và sợ hãi của mình xuống, cầm tài liệu lên đọc. Tên nạn nhân là ông Hạo Cường, 35 tuổi, đã kết hôn, là một nhân viên ngân hàng. Thời điểm phát hiện ra thi thể, tất cả tiền bạc trên người đã bị cướp hết, chỉ để lại chiếc ví trống rỗng và thẻ chứng minh thư. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, đêm đó người chết sau khi tăng ca về nhà thì gặp phải cướp, cuối cùng bị kẻ cướp ấy sát hại. Về thời gian xảy ra án mạng, ở công viên có rất ít người nên không có nhân chứng. Mã Tu Hòa pha một chén trà nóng, ngồi xuống cạnh Cố Thất Hải. Có chỗ nào đáng chú ý không? Có, trên phần tài liệu này nói, ông Hạo Cường có thể là gặp cướp trên đường về nhà. Nếu thật sự là gặp cướp, sau khi giết người, cướp của xong, có thể chạy đi luôn. Vì sao lại phải để ví và chứng minh thư làm gì? Đây không phải là chuyện rất lãng phí thời gian sao? Mã Tu Hòa ừ một tiếng. Em cho rằng nguyên nhân của hung thủ là gì? Em cảm thấy mục đích của hung thủ không phải là vì tiền, mà là trực tiếp nhằm vào tình trạng của ông Hạo Cường. Hắn cố ý để lại ví rỗng và giấy chứng minh thư là để cảnh sát có thể nhanh chóng xác nhận được thân phận của nạn nhân. Mã Tu Hòa còn cười nhẹ. Tốt lắm, xem ra có thể đưa phần tài liệu còn lại cho em rồi. Anh lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy nữa. Cố Thất Hải nhìn thoáng qua, lại nhìn phần tài liệu trên tay. Tập giấy kia đúng là có ghi lại nội dung phần sau của vụ án. Cố Thất Hải kinh ngạc. Anh giấu nó đi bao giờ thế? Lúc em tiễn Phó Cảnh Diệu về. Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa rất hưởng thụ. Tốt xấu gì anh cũng là một thám tử lang thang đã vài năm. Một vài mánh khóe nhỏ như thế tất nhiên là phải có. Vậy sao anh phải giấu đi? Không phải đã sớm nói rồi sao? Mã Tu Hòa nhả từng chữ một. Dạy dỗ em. Cố Thất Hải tức giận đẩy anh một cái, nhưng ngay lập tức lực chú ý lại bị tập tài liệu kia cuốn hút. Cảnh sát cũng cho rằng vụ án mạng của ông Hạo Cường nếu điều tra theo hướng một vụ cướp thì vẫn có lỗ hổng, vì thế liền tập trung vào việc điều tra quan hệ của nạn nhân. Mối quan hệ đối với người xung quanh của ông Hạo Cường rất tốt, có điều là đang lục đục với người vợ là Lục Yên. Trước mắt hai người đang ở giai đoạn tiền ly hôn, nhưng vào đêm ông Hạo Cường bị sát hại, Lục Yên vẫn ở nhà bạn tụ họp từ 8 giờ đến 10 giờ đêm. Trong khoảng thời gian đó không rời đi đâu. Chuyện này có rất nhiều người làm chứng. Trừ Lục Tiểu Yên, các đồng nghiệp và những người thân khác của ông Hạo Cường đều không có gì đáng ngờ. Cho đến bây giờ, nghi phạm của vụ án này chỉ có Lục Yên, nhưng cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm vô cùng chắc chắn. Ánh mắt Cố Thất Hải lóe lên. Có thể nào Lục Yên cũng giống Tống Thiên Sinh năm đó, cùng bạn bè để ngụy tạo bằng chứng không? Anh nghĩ không có khả năng đó. Nếu chỉ là một người thì còn có khả năng để ngụy tạo chứng cứ, nhưng đây lại có 5 người phối hợp với nhau, độ khó rất cao. Cố Thất Hải buồn rầu nhíu mày. Chẳng lẽ Lục Yên thật sự không phải là hung thủ? Có hay không tự mình đi điều tra một chút chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Mã Tu Hòa nói. Cố Thất Hải nửa tin nửa ngờ hỏi. Em có thể đi tiếp xúc với nghi phạm sao? Trước đây chuyện này sẽ phải tiến hành lén lút, nhưng bây giờ chẳng phải sau lưng chúng ta đã có cảnh sát làm chỗ dựa rồi sao? Mã Tu Hòa thản nhiên uống xong chén trà. Cho nên thám tử thực tập, em có thể quang minh chính đại đi gặp nghi phạm rồi.